Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1022, phòng đấu giá, góc truyện audio.com. Đám người Vân Thiên Vũ không một chút hứng thú đối với mấy việc như giặt quần áo, làm vệ sinh thuê, hái thuốc đánh ma thú này. Bạch Doanh Doanh nhịn không được không khỏi u sầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải đi giặt quần áo thuê tích cóp điểm tích lũy, hay ta gia nhập môn phái đi, được môn phái hỗ trợ tích cóp điểm tích lũy? Các ngươi biết không, nghe nói đến linh tháp tu luyện, mỗi ngày 20 điểm tích lũy. Hơn nữa đó là tầng thấp nhất, càng lên cao thì điểm tích lũy càng cao, đương nhiên linh lực cũng càng thâm hậu. Mà điểm tích lũy cũng càng nhiều nha, ta nghe nói trên tầng thứ tư, mỗi ngày đều được 100 điểm tích lũy. Nhiều như vậy sao? Bùi San kinh ngạc thốt ra thành tiếng. Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn chằm chằm về phía cung điện to lớn tráng lệ không xa đằng trước. Trên cửa lớn cung điện có viết mấy chữ to lấp lánh ánh kim. Tân sinh liên minh công hội, mấy bang hội thường treo giải thưởng cho một vài nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được khen thưởng. Các nàng cũng không có việc gì làm nên đến xem thử liên minh công hội có nhiệm vụ gì để làm hay không. Vân Thiên Vũ dẫn Bạch Doanh Doanh và Bùi San đi thẳng vào liên minh công hội. Bên trong công hội người rất nhiều người có cùng ý tưởng với các nàng, muốn đến đây tìm nhiệm vụ có treo giải thưởng để hoàn thành và tích góp điểm tích lũy. Nhưng bởi vì người của tân sinh hội quá nhiều nên mấy nhiệm vụ đơn giản có treo thưởng đã sớm bị người khác giành mất. Những nhiệm vụ tương đối khó thì năng lực hiện tại của các nàng cơ bản không thể thực hiện. Cho nên cuối cùng ba người chỉ có thể đứng xem náo nhiệt trong chốc lát, sau đó đi ra ngoài. Nhưng khi các nàng đi ra khỏi đó thì phát hiện kế bên tân sinh liên minh công hội lại có một phòng đấu giá. Không ít người ra ra vào vào, có người hưng phấn, có người u sầu bi thảm. Đối với phòng đấu giá, Vân Thiên Vũ rất am tường. Chỉ cần có đồ vật thì liền có thể đặt ở phòng đấu giá để bán đấu giá. Học viện Thiên Kình dùng điểm tích lũy, thế nên đơn vị tiền tệ của nơi bán đấu giá này hẳn chính là điểm tích lũy. Vân Thiên Vũ đột nhiên nhớ đến đồ vật của mình trong Phượng Linh Giới. Đan dược, tuy rằng nàng đến đại lục này vẫn chưa lâu lắm, nhưng đại khái cũng có thể biết linh lực của Tây Đại Lục tuy rằng dư thừa, nhưng cũng có rất nhiều luyện đan sư, cho nên luyện đan sư và đan dược vô cùng chân quý. Mà nàng sẽ luyện đan, như vậy sẽ có thể thông qua luyện chế đan dược đem bán đấu giá đổi lấy điểm tích lũy. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ như vậy thì liền đi đến phòng đấu giá. Bên cạnh nàng, Bạch Doanh Doanh và Bùi San cũng phát hiện chỗ phòng đấu giá kia. Hai người thì thầm, ha ha, trong không gian giới của ta cũng có rất nhiều thứ tốt, đem đến phòng đấu giá bán cũng được. Ừ, ta cũng lấy vài thứ đến bán ở phòng đấu giá đổi lấy một ít điểm tích lũy. Ba người trực tiếp đi thẳng vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá rất lớn, đại sảnh nằm ở tầng 1, tất cả đều là quầy triển lãm, từng món đồ vật đều được ghi rõ giá trị, đa số đều là đổi lấy điểm tích lũy, nhưng cũng có số lại ghi đổi lấy đồ vật. Tóm lại hình thức không giống nhau, làm người xem đến hoa cả mắt. Trong đại sảnh có người mặc chế phục là tiểu nhị đang thu mua đồ vật. Mặc kệ là thứ gì thì phòng đấu giá đều thu, sau đó đặt ở đại sảnh triển lãm bán đấu giá. Góc truyện audio.com, nếu có người đến mua thì phòng đấu giá sẽ thu phí thủ tục tương ứng. Còn có một loại phương pháp bán đấu giá chết, người bán đem đồ vật bán trực tiếp cho phòng đấu giá, nhưng phương pháp này giá cả thường rất thấp. Ưu điểm duy nhất của phương pháp này là người bán có thể lập tức nhận được điểm tích lũy. Nếu đem đồ vật triển lãm ở đại sảnh của phòng đấu giá thì phải chờ tới khi có người mua mới có thể đổi được điểm tích lũy. Có đôi khi, đồ vật bày ở đó rất lâu rồi vẫn chưa có người đến mua. Chỉ có thể đợi, cả ba người Vân Thiên Vũ trong chốc lát đã nắm được quy tắc của phòng đấu giá. Ba người đi vào phòng đấu giá. Cách chương.